ta được kế thừa một hành tinh. Chương 92, 92, chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Arthur sống ở tinh cầu thần nông một tháng, về tình yêu của hai người bọn họ cũng lên men trên tinh tế gần một tháng mặc kệ suy nghĩ của mọi người là như thế nào, sự kết hợp của hai người đã trở thành sự thật tất yếu. Bởi vì thủ đoạn lôi đình của Arthur, cho dù trong lòng có rất nhiều ý nghĩ, người trong lòng cũng không dám tiếp tục nói chuyện. Ban đầu xuất hiện Thương Chi chỉ là một cái giống cái cấp E còn từng là một người mất trí nhớ, hiện tại chịu đựng phẫn nộ từ cư dân mạng bị lừa gạt. Bản thân tôi tự mình lên tiếng, Atlas, không biết bản đồ P ở đâu, loại người này nên chịu đựng rất nhiều. Ngày mai tôi sẽ rời đi, hy vọng một tháng này của tôi không phải là một sự lãng phí, nếu năm nay vẫn là số một của ST, siêu. Arthur không tiếp tục nói tiếp, nhưng tất cả mọi người hiểu được ý nghĩa của lời nói của mình. Nếu trải qua một tháng huấn luyện ma quỷ này, vẫn là nguyên soái làm tư giáo cho bọn họ. Nếu như cái này đều có thể thua, đừng nói nữa, bọn họ cũng ngượng ngùng lăn lộn trong trường quân đội, còn không bằng trực tiếp trở về kế thừa gia nghiệp, còn coi như quân nhân gì à, vâng. Shirley trả lời đặc biệt lớn tiếng, lần này, cô chắc chắn sẽ giành được vị trí đầu tiên trong một mục cá nhân. Hãy để những con được kiêu ngạo này nhìn, con cái không tệ chút nào. Roy đến với tất cả mọi người và nói to. Tất cả mọi người có, đứng thẳng, chào hỏi. Bóp bóp, chỉnh tề, không nghe thấy một chút tiếng ồn nào. Arthur trở lại với họ một nghi thức quân sự và nghiêm túc nói. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ gặp nhau tiếp theo trong quân đội. Vâng, có lẽ vì Arthur phải đi, lá gan của mọi người đã lớn lên. Bên trong có một người không sợ chết lớn tiếng nói. Nguyên soái, lần sau chúng ta gặp lại là trong đám cưới của cô và thầy Thương Chi. Roy giả vờ ho khan vài câu, cảnh cáo nhìn hắn một cái, hy vọng nguyên soái không nên so đo với mấy thằng nhóc này mới tốt. Tầm mắt Arthur dừng trên người hắn, ánh mắt người nọ tránh đi, lại nhớ tới ngày đầu tiên nguyên soái nói với bọn họ, nhìn trở về. Arthur hài lòng gật gật đầu, ta cũng hy vọng lần tiếp theo gặp mặt là ở hôn lễ. Ồ ồ, một giây Arthur xoay người, trên mặt hiện ra một nụ cười nhạt ớt, tiềm lực của đám người này đều không tệ. Nếu không có gì ngoài ý muốn đều sẽ trở thành một quân nhân ưu tú. Hắn không nhanh không chậm rời khỏi sân huấn luyện, sau khi bóng lưng của hắn biến mất, mọi người không kiềm chế được hoan hô. Ô ô ô, một tháng này thật sự là quá khổ, bắt kịp khối lượng huấn luyện một năm. Cảm tạ nguyên soái là thật, sợ hắn cũng không phải giả. Cyril nhún vai, tốt bụng nhắc nhở họ. Với tốc độ đi bộ của mình, bây giờ giọng nói của chúng tôi là đủ để đi đến tai của mình. Và nếu bạn không sợ hãi, bạn có thể tiếp tục cổ vũ. Thanh âm không lớn, nhưng lại truyền đến tai mỗi người. Còn không có thanh âm toát ra bóp chết ở trong cổ họng, mấy người vừa mới giống lớn nhất hận không thể mình là một cái câm. Nói thật, thanh âm của bọn họ thật sự là có chút lớn, mới đi tới Thương Chi phụ cận đều nghe thấy, càng đừng nói Arthur đứng trước mặt hắn. Thương Chi liếc mắt nhìn người bên cạnh, hỏi, không thương tâm sao, Arthur, có gì buồn, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Chật chật chật chật nghe lời này, cuộc sống sau này của những người này phỏng chừng không dễ chịu a. Thương Chi có chút đau lòng, lại có chút sảng khoái, dù sao đây cũng là bạn trai của mình, đám tiểu vô lương tâm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Chi đã gặp Arthur, hai người liền chậm rãi đi về. Ngày mai sẽ đi, ta đã đem đồ ăn bỏ vào không gian thạch. Bên trong có lễ vật ta chuẩn bị cho thúc thúc Aji, đến lúc đó ngươi nhớ kỹ cho bọn họ. Thương Chi liên miên lải nhải đến một đống lớn, rốt cục phát hiện Arthur một câu cũng không nói. Có chuyện gì vậy, luyến tiếc tôi, luyến tiếc, Thương Chi thoáng cái không còn gì để nói, vì sao mỗi lần Arthur đều nghiêm túc trả lời nàng như vậy. Rõ ràng chỉ là một câu nói đùa đơn giản, nhưng bởi vì hắn nghiêm túc, Thương Chi theo bản năng cho rằng mình nói cái gì đó vô cùng tình tứ. Vừa rồi bọn họ nói, hy vọng lần tiếp theo chúng ta gặp mặt là tại hôn lễ của chúng ta. Arthur nói xong câu này, nhìn thoáng qua biểu tình của Thương Chi, yết hầu khẩn trương trượt một chút, đầu ngón tay luống cuống cọ cọ kẻ quần, sau tai chậm rãi chuyển sang đỏ. Mặt Thương Chi đỏ lên, nàng bối rối nhìn chung quanh vài lần, tầm mắt không dám đụng phải Arthur, hàm hồ trả lời một câu. À, được rồi, được rồi. Hai người trầm mặc một đoạn đường, đề tài vừa rồi khiến người ta hoảng hốt kia bị bọn họ không hẹn mà cùng bỏ qua, thật giống như chưa từng nhắc tới. Arthur ý thức được mình lại làm sai một chuyện, hắn hình như chỉ tùy tiện nói một câu, liền cầu hôn thành công. Thủ tục này không đúng lắm, anh ta cần phải làm lại. Thương Chi cũng ý thức được vấn đề tương tự, Vừa nhắc tới những thứ này đầu óc của nàng giống như là đoàn mạch, giống như lần trước Arthur tỏ tình với nàng, cũng là đầu óc nóng lên liền đồng ý, ô, ngươi có thể tranh giành một chút được không? Cuối cùng, hai người trở về nhà, tất cả mọi người ở đây, nhanh chóng phá vỡ bầu không khí độc đáo giữa hai người. Thương Chi đem tin tức Arthur muốn rời đi nói cho cha mẹ, Thương Tử Bách cùng Thương Mama vừa nghe, có chút luyến tiếc. Nhất là Thương Mama, đó là mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng hài lòng, đã sớm coi Arthur là nửa con trai của mình. Trong khoảng thời gian này sau khi hắn huấn luyện xong còn có thể cùng bọn họ đào đất làm cỏ, so với Thương Chi làm còn tốt hơn. Nghe Thương Mama nói, Thương Chi cảm thấy có chút kỳ quái, rốt cuộc là luyến tiếc Arthur người này hay là luyến tiếc Arthur làm một công cụ phi thường ưu tú. Đúng rồi, đây là thịt khô do ta tự mình làm, ngươi cầm chút trở về ăn đi, Thương Chi cũng chưa từng ăn qua. Thương ma ma từ trong không gian thạch lấy ra một túi thịt khô bọc còn nguyên vẹn, nhét vào trong ngực Arthur. Mẹ bắt đầu học nấu ăn từ khi nào? Ngươi đừng quản, ta phát triển sở thích đâu. Thương Tử Bách nhìn thấy túi thịt khô kia, trong lòng còn sợ hãi rời mắt đi. Thừa dịp Thương ma ma vào phòng bếp, hắn ngồi xuống bên cạnh Arthur, lén lút nhỏ giọng nói cho hắn biết. Thịt khô này ngươi giả vờ là được, ngàn vạn lần đừng ăn, ăn Thương Chi chuẩn bị cho ngươi, đây đều là kinh nghiệm của ta. Thương Tử Bách là người đầu tiên ăn thịt khô, mùi vị kia thật sự làm cho hắn khó có thể hình dung, uống đủ một bình nước lớn mới đem mùi vị kia cuốn xuống. Thật không biết đến lão bà lấy đâu ra tự tin, cảm thấy chủ nghệ của mình có thể so với Tiểu Ngũ. Khổ như vậy, một mình chịu là được rồi. Arthur nếu không thoải mái, cuối cùng khó chịu còn không phải là khuê nữ của mình sao? Hắn ưu sầu thở dài một hơi, hắn vì gia đình này trả giá quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên Thương Tử Bách nói chuyện gần Arthur như vậy, hoàn toàn không còn cảm giác cấp dưới nhìn thấy cấp trên, tựa như thật sự là người một nhà vậy. Được, thúc thúc, hai người nhìn nhau cười, lần đầu tiên có ăn ý, Arthur thích cảm giác này, đó là một sự tiến bộ cho anh ta. Thương Chi đưa Arthur ra khỏi Thần Nông Tinh, nhìn hắn nhìn tàu chiến rời đi, trong lòng có chút mất mát, nhưng tính toán ngày, không bao lâu nữa sẽ là đại hội quân học. Khi đó có thể gặp lại. Ngày từng ngày trôi qua, Thương Chi cung cấp cho bọn họ thức ăn ngon nhất, cộng thêm hoàn cảnh tinh cầu cùng nước linh dịch pha loãng, bọn họ mỗi ngày đều tiến bộ, mỗi người đều mạnh hơn mình một ngày trước. Ngày đó cuối cùng cũng đến, còn một tháng nữa, Roy đề nghị từ chức. Thương Chi lão sư, kế tiếp phải dẫn học sinh đến trạm mô phỏng tiến hành huấn luyện, mấy tháng nay cảm ơn ngươi. Nói cái gì cảm ơn, đây vốn là công việc của tôi. Hơn nữa trường học còn bỏ ra nhiều tiền như vậy, tôi tin tưởng bọn họ sẽ thắng. Thương Chi nghe bọn họ nói qua chiến trường mô phỏng, học sinh sẽ tiến vào một không gian tương tự như độc lập, bên trong tất cả địch nhân đều là liên bang từng đánh bại. Thập phần chân thật, rất nhiều người từ bên trong đi ra liền cùng một lần chân chính chiến trường không có gì khác nhau. Nếu bên trong bị thương rất nghiêm trọng, tuy rằng thân thể sẽ không thật sự bị thương, nhưng loại cảm giác này là chân thật tồn tại trong đầu bọn họ. Đây là thử thách cuối cùng đối với bọn họ, làm thế nào để trở thành một quân nhân bình tĩnh không sợ hãi. Thương Chi cùng bọn họ cũng quen thuộc, nhìn bọn họ từng chút biến hóa cùng tiến bộ. Ta cũng không có gì để nói, nếu lấy vị trí thứ nhất, mời các ngươi ở lầu Thần Nông ăn lẩu 3 ngày, ta mời khách. Ồ, cảm ơn Thương Chi. Thương Chi chuẩn bị cho mỗi người một phần thịt khô, thuận tiện mang theo, tùy thời đều có thể ăn, nàng còn phải ở lại Thần Nông Tinh một đoạn thời gian. Chuẩn bị trồng trọt sư đại tái, con đường phía sau không thể cùng bọn họ đi. Được rồi, chúng ta cũng đừng nói những lời thương cảm kia, hy vọng lần sau gặp mặt các ngươi đã đạt được vị trí thứ nhất. Thương Chi đưa bọn họ ra khỏi Thần Nông Tinh, xe đã chuẩn bị sẵn ở bên ngoài, cô đem bảng cập nhật tố chất thân thể của mỗi người giao cho bọn họ, nói cho bọn họ biết còn có những nơi kia có thể tiếp tục kích phát tiềm năng, đưa bọn họ lên xe. Tạm biệt, bọn họ đã nhìn không rõ biểu tình của Thương Chi. Chỉ có thể nhìn thấy cánh tay không ngừng huy động. Rõ ràng Chi Chi lão sư liền cùng lắm thì chúng ta bao nhiêu, vì sao lại cảm giác nàng một chút cũng không giống người ở độ tuổi này. Tôi cảm thấy cô ấy giống như mẹ tôi. Bầu không khí thấp hơn, tuy rằng huấn luyện ở Thần Nông Tinh rất khổ, nhưng ngoài huấn luyện chính là thời gian bọn họ vui vẻ nhất, muốn ăn thì ăn cái gì, bọn họ còn cùng nhau đào một khối đất, cách đây không lâu mới gieo hạt giống, đã nảy mầm. Không biết lần sau lúc tới, tiểu bảo bối của ta đã lớn lên chưa? Mỗi người đều có hạt giống của riêng mình, họ đặt tên cho hạt giống, vừa nhìn thấy hạt giống nảy mầm, sẽ rời đi, một số luyến tiếc. các ngươi nếu muốn trở về, vậy thì đừng phụ Thương Chi lão sư cùng nguyên soái, lấy một cái đệ nhất danh trở về. Vâng, Sơ Ly nhắm mắt lại và bắt đầu nhắm mắt lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại đa số bọn họ cũng không biết mô phỏng chiến trường rốt cuộc có ý nghĩa gì. Đây là một khiêu chiến cực lớn, bọn họ sẽ chân chính cảm nhận được cái gì gọi là giết người. Tựa như chém dưa hấu, hy vọng không muốn trong lòng sụp đổ đi. Nàng muốn dưỡng tinh xúc nhuệ, mang theo người như vậy đi vào, phải thể xác và tinh thần khỏe mạnh mang ra ngoài. Thương Chi trở về thần nông tinh, mấy học sinh kia đã ngồi xuống chờ nàng. Ta đã nói qua chuyện đại tái trồng trọt sư với mọi người, lúc này đây, là lần đầu tiên các ngươi lấy thân phận trồng trọt sư xuất hiện trước mặt mọi người. Vâng, cách chương.